Đối mặt như vậy đấu chiến thắng Phật liền có lực đánh một trận. Cho dù đánh không lại, chỉ ít trốn là có thể chạy thoát. Nửa năm sau, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tư Mã Ý, đi ra cho ta kể chuyện xưa. Tiêu Dao Lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.